Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, Thái Âm qua lại. Thất Tinh Quân chắn đường, cái kia lại như thế nào? Không vẫn là như cũ kháng cự không được định số. Thái Âm tiên tử trong đôi mắt tràn đầy cảm thán. Trong cõi U Minh Đại Hoang Tứ Hải Bát Hoang, từng đạo có thể nói là hạo nhiên khí cơ cuốn lên, điên cuồng hướng Thái Âm tiên tử tụ đến. Huyết hồng sắc kinh lôi xẹt qua đại thiên, chọc cho đại hoang bên trong chim tước kinh bay, tẩu thú thư phục. Trong vô hình, từng tia ánh mắt vượt qua thời không tụ đến. Sau đó chỉ thấy Thái Âm tiên tử quanh thân khí cơ hội tụ, nhưng lại trong nháy mắt thu liễm, phục sinh thành công, mệnh cách một lần nữa tạo nên. Thái Âm tiên tử cả người nhiều một cỗ không hiểu thấu khí cơ, nhìn rất chân thực, cách ngươi rất gần. Trước kia Thái Âm tiên tử tựa như là một cái người trong bức họa, mà bây giờ Thái Âm tiên tử lại là một cái chân chân thật thật sống ở trong hiện thực người. Dương Tam Dương trong đôi mắt một vệt thần quang chảy xuôi, quay đầu nhìn về phía không ngừng tới gần cái kia bảy đạo tinh quang. Bắt đầu thất tinh, không tệ. Thái Âm tiên tử trong mắt sát cơ chảy xuôi. Ngươi cùng cái kia Tử Vi tinh quân đến tột cùng là có liên can gì hệ? Dương Tam Dương hơi chút chần chờ nhìn đối phương. Trên danh nghĩa là đế phi, Thái Âm tiên tử trong mắt lãnh quang lưu chuyển. Tử Vi đế quân trước ta một cái kỷ nguyên sinh ra, chiếm cứ tiên cơ, nhất thống tinh không, hội tụ tinh không đại thế. Ta chính là mặt trăng chân linh, cùng Tử Vi tinh, Thái Dương tinh ngang bằng tồn tại, lại há có thể thần phục tại hắn. Mới đầu hắn muốn hạ sính, cùng ta cùng hưởng tinh không, một đạo hưởng thụ tinh không khí số. Ta thấy thế lớn, liền đồng ý. Thế nhưng là sắp thành hôn ngày, lại phát hiện lòng lang dạ thú, dĩ nhiên muốn nuốt ta Thái Âm tinh bản nguyên, lập tức liền liều chết phản kháng. Nguyệt thần trong đôi mắt một sợi sát cơ bắn ra, ha ha tương đương, thế là ta liền giả ý cùng nó thành hôn, cướp đoạt mệnh cách khí số, sau đó như vậy trở mặt. Thái Âm tiên tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ta chính là Thái Âm tinh chân linh, bất tử bất diệt tồn tại, trừ phi là phá hủy Thái Âm tinh, nếu không hắn cho dù là nắm chắc tinh không đại thế, nhưng cũng không làm gì được ta. Huống hồ ta chiếm khí số, mệnh cách, khiến cho không thể viên mãn, hắn thực lực không lớn bằng lúc trước, lập tức liền một trận vượt qua triệu năm chém giết. Trăm vạn năm trước, đúng lúc gặp nhật nguyệt giao hội, ta muốn chạy tới đại hoang tìm kiếm chế hành Tử Vi đế quân biện pháp, thế nhưng là không hề nghĩ tới cái kia lưỡng giới bình chướng thực sự là quá mạnh, nhật nguyệt giao hội vĩ lực cũng quá mức cường đại, dĩ nhiên hỏng tính mạng của ta. Sau đó trùng hợp quen biết ngươi, ta cùng ngươi tinh khí thần bản nguyên giao hòa, nguyên âm đã phá. Ta bản nguyên bên trong có ngươi khí cơ, có ngươi ấn ký, cho dù cái kia Tử Vi tinh quân tại như thế nào tức giận, lại cũng vô lực hồi thiên. Thái Âm tiên tử trong mắt tràn đầy giải hận chi sắc. Thì ra là thế, Tử Vi đế quân là hồ ly không có bắt lấy, còn làm một thân tao, mất cả trì lẫn trài, không đơn giản không có luyện hóa Thái Âm tinh bản nguyên. Ngược lại là gọi ngươi chiếm tinh không đại thế. Dương Tam Dương nắm chặt Thái Âm tiên tử tay. Phu nhân quả nhiên là tốt. Ta xem xét Tử Vi đế quân, liền không giống như là người tốt. Bây giờ tinh không bại lộ tại đại hoang, nhất định phải gọi nhìn tốt mới là. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh quang, sát khí lạnh như băng tại trong mắt hội tụ. Ha ha, phu nhân yên tâm, ta nhất định phải vì ngươi chút cơn giận. Những này hỗn trướng dám can đảm bắt nạt ngươi, ta thế tất muốn trả giá đắt. Dương Tam Dương nhìn nhà mình nữ thần lão bà, trong lòng âm thầm tính toán. như thế nào mới có thể đem Tử Vi tinh quân trấn áp, chiếm bản nguyên, gọi ta ra nương tử tu vi tiến thêm một bước. Đang nói chuyện, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, bảy đạo thân ảnh vượt qua hư không mà đến, lập tại hai người trước người. Tham Lang, Cửa Lớn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân, gặp qua Đế Phi. Bảy đạo nhân ảnh đối với Thái Âm Tiên Tử cung kính thi lễ. Thái Âm Tiên Tử không để ý tới bảy tôn Đại La chân thần, mà là nhìn về phía Dương Tam Dương. Tham Lang đối ứng là Thiên Xu Tinh, Cửa Lớn đối ứng là Thiên Toàn Tinh, Lộc Tồn đối ứng là Thiên Cơ Tinh, Văn Khúc đối ứng là Thiên Quyền Tinh, Liêm Trinh đối ứng là Ngọc Hành Tinh, Võ Khúc đối ứng là Khai Dương Tinh, Phá Quân đối ứng là Diêu Quang Tinh. Này gầy người chính là Bắc Đẩu Hóa Hình, đều vì Đại La chân thần. Phu quân vạn vạn cẩn thận. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu, đem Thái Âm Tiên Tử kéo ra phía sau mình, quét mắt cái kia bảy vị Đại La chân thần. Đất này chỉ có phu nhân nhà ta, lại không các ngươi Đế Phi, chư vị sợ không phải tìm nhầm người. Lúc này bảy vị tinh quân đều là cùng nhau ngẩng đầu, đợi nhìn thấy Thái Âm Tiên Tử một khắc này, đều là biến sắc. Văn Khúc tinh quân sắc mặt hoảng sợ, ta sợ là nhìn nhầm. Nguyệt thần bản nguyên xưa nay sáng trong không rảnh, làm sao sẽ trộn lẫn nhập người khác ấn ký. Trừ phi. Vũ Khúc tinh quân thân thể run một cái, Đế Phi phá thân, hơn nữa còn là nhất làm gốc bản thần hồn giao hòa. Phá Quân con người thít chặt, thanh âm đều tại run không ngừng. Trời sập, ngây thơ muốn sụp. Thiên Cơ tinh quân chỉ cảm thấy bên tai vang lên ong ong. Lúc này Thất tinh quân sắc mặt xám ngoét, đều là không dám tin nhìn xem Thái Âm Tiên Tử. Trong chốc lát giữa sân an tĩnh quỷ dị, dĩ nhiên không phải nói cái gì tốt. Đế Phi, ngươi sao dám? Thiên Xu tinh quân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ha ha, tương đương lại có gì không dám? Thái Âm Tiên Tử đứng sau lưng Dương Tam Dương, nàng chính là Đại La bước thứ ba chân thần, tự nhiên là không e ngại Thất tinh quân, nhưng là nhìn lấy vẻn vẹn Thái Ất Kim Tiên Dương Tam Dương, liền có dũng khí vì chính mình ngăn trở bảy vị tinh quân. Nàng mặc dù biết hắn có vượt quá tưởng tượng thủ đoạn, nhưng lại không biết vì sao, luôn cảm thấy có một loại lệ rơi đầy mặt kích động cảm giác. Lúc này nhìn Dương Tam Dương đơn bạc bóng lưng, dĩ nhiên trong lòng cảm giác đến vô cùng an toàn. Nữ nhân đều là cảm tính động vật, cho dù cao lãnh nữ thần cũng là vô pháp thoát ly nữ tính phạm trù. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra đùa cợt, chư vị tinh quân không rất tại tinh không chờ chết, cũng dám đến hạ giới hồ nháo, chẳng lẽ ghét bỏ chết không đủ nhanh à? Thật sự là khó có thể tưởng tượng, Đế Phi cái kia chờ cao cao tại thượng thần linh, vậy mà lại bị cái này khu khu Thái Ất Kim Tiên tiểu bối mê tâm thần. Trong ngày thường chúng ta cho rằng Thái Âm tinh quân có cao ngạo vô cùng, xưa nay không đem thiên hạ sở hữu nam nhân để ở trong mắt. Thế nhưng là không hề nghĩ tới, dĩ nhiên coi trọng một chỉ là Thái Ất Kim Tiên. Ha ha, Vũ Khúc tinh quân cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đạo không hết đùa cợt. Thật sự là chán ghét, trên đời này luôn có mắt chó nhìn người thấp hạng người. Lại đợi ta vì phu nhân đuổi mấy cái này chán ghét ra hỏa. Chúng ta trở về linh đài phương thốn thánh cảnh, suy nghĩ triệt để bình định tinh không biện pháp. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Đại La chân thần, chưa chắc có ta cái này Thái Ất Kim Tiên lợi hại đâu. Lời nói rơi xuống, Tam Bảo như ý đánh ra, hướng về bảy vị tinh quân trấn áp xuống. Sâu kiến, cũng dám càn rỡ. Phá Quân lạnh lùng cười một tiếng, quanh thân thần quang cuốn lên, hóa thành hạo nhiên pháp tắc, bỗng nhiên một trường hướng Ngọc Như Ý nghênh đón, chỉ là mới vừa vặn tới gần Ngọc Như Ý bao phủ pháp vực. Phá Quân cũng đã nhận ra không thích hợp, cần lui lại, lại là đã muộn, chỉ thấy Tam Bảo như ý thần quang bắn ra, đã vỡ nát Phá Quân thần thông. Sau đó tiên thiên đại trận lưu truyền, lấy một loại huyền diệu phương thức đem lôi kéo nhập Tam Bảo như ý bên trong. Cho dù Phá Quân chính là Đại La chân thần, nhưng đối mặt Tam Bảo như ý, nhưng cũng không có lực phản kháng chút nào. Nói cho cùng, hắn còn là coi thường Tam Bảo như ý, coi thường Dương Tam Dương cái này Thái Ất Kim Tiên, thật quỷ dị pháp bảo. Thấy Phá Quân vừa đối mặt liền hõm vào, còn lại 6 vị tinh quân đều là trái tim nhảy một cái. Mọi người cũng chọn tử lên. Dương Tam Dương là dễ bắt nạt phải không? Rất hiển nhiên, cũng không phải là một cái có thể để ma tổ kiêng dè không thôi ra hỏa. Tuyệt đối không phải dễ trêu hạng người. 6 vị tinh quân cùng nhau khống chế thần thông hướng Dương Tam Dương đánh tới. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, Tam Bảo như ý hỗn độn chi khí chìm nổi, chính muốn xuất thủ lần nữa, đã thấy một nhu di duỗi ra, khoác lên Dương Tam Dương trên bờ vai, hà hơi như lan, phu quân chờ một chút, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao, cái này 6 cái không có thành tựu ra hỏa, giao cho thiếp thân chính là, phu quân thay thiếp thân ở một bên lược trận. Thái Âm Tiên Tử Thoại nói xong dưới, đối với Dương Tam Dương phát quan vẫy tay một cái, trong đôi mắt toát ra một vệt thần quang. Đến, sau một khắc, Dương Tam Dương trên đầu 2 cây ngọc châm, hóa thành lưu quang bay ra, tại hư không một trận xoay quanh về sau, hóa thành một vòng trong sáng trăng tròn, cùng một vầng mặt trời chói chang sáng rực đại nhật, nhật nguyệt giao thoa. Lơ lửng tại Thái Âm Tiên Tử sau đầu, vô tận thần uy bắn ra, xông lên trời không dung chuyển tinh hà, đại hoang bên trong, dĩ nhiên biến hóa ra 2 cái mặt trăng, 2 vòng mặt trời, trong chốc lát, đại hoang các lộ cao thật, ánh mắt đều là dồn dập hướng dưới chân núi Bất Chu Sơn hội tụ. 2 kiện tiên thiên linh bảo. 6 vị tinh quân nhìn cái kia Nhật Kinh Luân cùng Nguyệt Kinh Luân, đều là vẻ kinh ngạc, thân vì Đại La chân thần, không phải loại kia không có người tinh mát. Cái này rất rõ ràng không đơn thuần là 2 kiện tiên thiên linh bảo đơn giản như vậy, mà lại là đại hoang cực kỳ hiếm thấy tổ hợp hình tiên thiên linh bảo. 2 kiện tiên thiên linh bảo ghé vào một chỗ, uy năng tuyệt sẽ không so bất luận cái gì tiên thiên chí bảo yếu. Đi, Tham Lang tinh quân thấy một màn này, không nói 2 lời trực tiếp bôn tẩu. Cái khác 5 vị tinh quân, cũng là không nói 2 lời. Theo sát phía sau hóa thành lưu quang đi xa. Các vị tinh quân lại không ngốc, rất rõ ràng trước mắt là chơi không lại. Mọi người làm gì tại này vô ích. Cho tới nói bị Dương Tam Dương phong nhập Tam Bảo như ngọc bên trong Phá Quân. Mọi người tự thân khó đảm bảo, ai có thể quản bên trên hắn. Muốn đi, các người lại hỏi qua bản cung sao? Thái Âm Tiên Tử lạnh lùng cười một tiếng. Nhật Kinh Luân cùng Nguyệt Kinh Luân xoay tròn. Dĩ nhiên trong nháy mắt diễn hóa xuất một phương tinh không. Ngăn cách đại thiên thế giới cùng phương pháp này giới cảm ứng. Độc lập ra tự thành một phương thế giới, đem không kịp đào tẩu 6 vị tinh quân trói buộc trong đó. Nguyệt thần, chúng ta đều là tinh không bên trong một phần tử, tất cả mọi người là phụng mệnh làm việc, ngươi cần gì phải cùng chúng ta khó xử. Thiên Quyền tinh quân sắc mặt khó coi lập tại cái kia 2 kiện tiên thiên linh bảo diễn hóa mà ra. Pháp vực bên trong, trong chốc lát đầu lớn như cái đấu. Ha ha, các ngươi như thúc thủ chịu trói, bản cung tự nhiên không sẽ cùng các ngươi làm to chuyện. Như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, minh ngoan bất linh, coi như đừng trách bản cung không từ thủ đoạn. Quá lạnh lẽo song thanh âm không được khói lửa chi khí. Nhưng là nghe vào 6 vị đại la chân thần tai bên trong, lại gọi người nổi trận lôi đình. Hận không thể lập tức nhảy dựng lên giết người. Nguyệt thần, ngươi hẳn phải biết, chúng ta đều là tinh thần tinh linh, là bất tử bất diệt. Người giết không chết chúng ta. Văn Khúc Tinh Quân không nhanh không chậm nói. Chỉ cần chúng ta tự sát, liền có thể nhẹ nhõm thoát khốn mà ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN